Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, chuẩn đề bị người phân thực, mà đổi thành một bên, tiếp dẫn đạo nhân đi tới nhân tộc tổ địa, tìm kiếm chuẩn đề đạo nhân hạ lạc. Lúc này, nhân tộc lấy bộ lạc quần cư, thành lập đặc hữu văn minh, trong đó bị cầm tù súc sinh, chính là văn minh một trong. Tiếp dẫn biết chuẩn đề chúng phương minh luân hồi thần thông, biến thành một con heo. Hắn đi tới nhân tộc sau đó, phô thiên cái địa thần thức bàng giống như là thủy triều hướng bốn phía phô khai, siêu tầm chuẩn đề hạ lạc. Nhưng là tiếp dẫn đạo nhân hầu như đem tất cả chuồng lợn tìm khắp một lần, cũng không có tìm được chuẩn đề hạ lạc. Chết tiệt, sư đệ sẽ không bị giết. Ăn đi, tiếp dẫn đạo nhân nghĩ tới một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này ở tâm lý của hắn từ từ cắm rễ, càng ngày càng khỏe mạnh. Bởi lúc đó tiếp dẫn đạo nhân thân ở hỗn loạn không gian, chuẩn đề bị luân hồi thành một con heo mang đi sau đó, hắn liền mất đi chuẩn đề hạ lạc. Từ tình huống hiện tại đến xem, chuẩn đề thật sự có thể 083 có thể bị giết chết, sau đó được một số người phân thực. Tiếp dẫn đạo nhân mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng khiếp sợ, chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm, vận chuyển Phật Pháp thần thông, tới siêu tầm chuẩn đề đạo nhân hạ lạc. Phật quang chậm rãi phô khai, Phật âm lượn lờ, chui vào trong bộ lạc nhân tộc trong lỗ tai. Chuẩn đề đạo hữu, tỉnh lại. Trong lúc bất chợt, tiếp dẫn đạo nhân làm Phật môn nộ mục kim cương hình dáng, hai mắt trợn trừng, trầm giọng quát lên, thanh âm ù ù, phảng phất cửu thiên sấm sét nổ vang. Đột nhiên, nhưng phàm là phân chia đồ ăn quá đầu kia thần nông thị mang về heo mập đám người cũng làm mửa đứng lên, há mồm phun ra từng cục huyết nhục, ói gầy đất đều là huyết nhục. Chỉ là lúc này, những máu thịt kia bị kim quang bao phủ, tản mát ra lượn lờ Phật quang. Trong lúc bất chợt, những cái này huyết nhục nhúc nhích, dài ra tứ chi, dài ra cửa mắt mũi, biến thành từng cái tiểu nhân. Nhìn kỹ, những người nhỏ này đều dài hơn một tấm mặt mũi, thình lình đều là từng cái tiểu chuẩn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy đất đều là chạy loạn tiểu chuẩn đề. Vô số tiểu chuẩn đề chạy vội, chạy về phía tiếp dẫn đạo nhân, đắm chìm trong tiếp dẫn đạo nhân Phật quang ở giữa. Cửa hô sư huynh, tiếp dẫn đạo nhân cúi đầu nhìn về phía vô số tiểu chuẩn đề, trong lòng đau nhức, vội vã, ngươi khi đó thật hẳn là nghe sư huynh. Ngươi nếu như nghe xong lời của sư huynh, hôm nay thì sẽ không gặp này đại nạn. Sư huynh, bần tăng. Vô số chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía nhân tộc bộ lạc, cả giận nói, bần tăng không cam lòng, phương minh dĩ nhiên đem bần tăng biến thành một con heo, khiến cái này dân đen phân chia đồ ăn, như thế vô cùng nhục nhã, bần tăng nuốt không trôi khẩu khí này. Ùng ùng, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, sét đánh ngang tai. Vô số tiểu chuẩn đề tiếp tục từ từng cái phương hướng chạy như bay đến. Thậm chí có tiểu chuẩn đề cả người treo thanh hoàng đồ cướp đái. Cái kia là bởi vì bọn hắn được ăn về sau, lại kéo vào hầm cầu ở giữa. Một lần này giáo huấn, hoàn toàn chính xác quá độc ác điểm, cho chuẩn đề đạo nhân để lại suốt đời bóng ma. Phải biết rằng, chuẩn đề nhưng là đường đường thánh nhân, lại bị hơi yếu nhân tộc ăn phân thực, đây quả thực là hắn suốt đời sỉ nhục, cả đời cũng cọ rửa không đi. BBFB, vô số tiểu chuẩn đề chạy vội, dần dần càng tụ càng nhiều. Các loại, chờ, tề tựu thời điểm, trong lúc bất chợt vô số tiểu chuẩn đề trên người tán phát sinh nói đạo Phật quang, hướng một chỗ hội tụ đi. Cũng là chuẩn đề đạo nhân thi triển thần thông, đúc lại kim thân, chỉ là chuyện kỳ quái xảy ra. vô số tiểu chuẩn đề trên người đúng là hiện ra u quang. Cùng Phật quang chống cự, chuẩn đề đạo nhân đúng là đúc lại không được kim thân. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu chặt mi, liếc bầu trời một cái, chắp hai tay, vận chuyển Phật pháp, gia trì chuẩn đề đúc lại kim thân. Có thể cái kia u quang cực kỳ quỷ dị, vô luận hai người như thế nào thôi động Phật pháp thần thông. Đúng là cũng không phá nổi tắm không đi chỗ đó u quang. Chuẩn đề đạo nhân vô luận như thế nào cũng không có thể đúc lại kim thân. Sau một lúc lâu, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bỏ qua chống lại. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trong lòng tựa như gương sáng được. Có thể lấy sức một mình, đối kháng hai người bọn họ đại thánh nhân, ngăn cản chuẩn đề đạo nhân đúc lại kim thân người, ngoại trừ Tử Tiêu cung cái vị kia. Chính là Thổ Hào cung cái vị kia, chỉ là Hồng Quân lão tổ đã hợp đạo, bằng không hủy thiên diệt địa đại sự, là sẽ không dễ dàng hiện thân. Như vậy chỉ có thể là Thổ Hào cung cái vị kia xuất thủ ngăn cản chuẩn đề đạo nhân đúc lại kim thân. Tiếp dẫn đạo nhân khổ qua gương mặt, chắp hai tay, nhìn vô số tiểu chuẩn đề, cười khổ nói, sư đệ, không bằng hướng đạo quân nhận thức cái sai. Vô số tiểu chuẩn đề nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên rất không cam tâm. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, hướng vô số tiểu chuẩn đề truyền âm nói, sư đệ, bần tăng cùng quân địch ở Tu Di Sơn làm qua một hồi, chỉ nhất chiêu, bần tăng liền bị thua. Tiếp dẫn đạo nhân nói lời này, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở chuẩn đề đạo nhân, nói bọn họ đấu không lại Phương Minh. Cuối cùng, vô số tiểu chuẩn đề đều lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Thở dài nói, mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, chuẩn đề trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực. Vô số tiểu chuẩn đề xoay người, nhìn về phía Thổ Hào cung phương hướng, diện mục thành kính. Chắp hai tay, nói, đạo quân, chuẩn đề biết lỗi rồi, cũng xin đạo quân tha bần tăng một lần, bần tăng quyết định không còn dám phạm. Đang ở chuẩn đề nói xong câu đó thời điểm, trên người của hắn u quang tiêu thất, vô số tiểu chuẩn đề hội tụ đến cùng nhau, tản mát ra nhức mắt Phật quang. Phật quang bên trong mơ hồ có thể thấy được chuẩn đề đạo nhân thân ảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.